Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tiền Thị, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì sao ta nghe không hiểu. Trưởng thôn chen vào, ông ấy thật sự không hiểu ra sao. Nhìn thôn trưởng, Tiền Mộc Mộc khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt liếc Phùng Tiểu Tiểu, nói. Thôn trưởng hỏi ngươi đấy, xoa trán. Tay buông xuống, hàm dưới của Phùng Tiểu Tiểu giật giật. Nương ta đã xê, hát, ế, tê rồi. Lời này như là tảng đá rơi vào hồ nước sâu. B, A, N lên bọt nước cao mấy ngàn trượng. Trong sân nhỏ hẹp lập tức vang lên tiếng kêu. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng thẩm kia thân thể không phải rất khỏe mạnh sao? Chúng ta bình thường còn có thể cùng nhau xuống đồng làm ruộng cơ mà. Chẳng lẽ các ngươi không chú ý tới sao? Trên mặt Phùng Thẩm giống như thỉnh thoảng sẽ có chút vết thương. Trước đó vài ngày ta nhìn thấy mắt nàng đều sưng một vòng, thật dọa người. Nói đến chuyện này, năm ngoái ta còn phát hiện Phùng Thẩm bị què chân. Lúc ấy ta hỏi thẩm ấy còn nói là tự mình không cẩn thận để bị ngã. Tiếng nghị luận không giữ mồm, Phùng Tiểu Tiểu nghe được hết. Trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, môi cắt không còn giọt máu. Được rồi, trưởng thôn cau mày, lạnh giọng quát khẽ. Ngay trước mặt trẻ con, đều ít nói một chút. Đám người lớn bị nói lúc này mới phản ứng lại, nhìn sắc mặt khó coi của Phùng Tiểu Tiểu, tất cả đều ngượng ngùng rời ánh mắt đi. Đều là người lớn nhưng một chút dáng vẻ người lớn cũng không có, thành thể thống gì. Thôn trưởng oán trách trừng mắt mọi người. Ông ấy ưỡn lưng, dịu dàng nói, nương ngươi làm sao qua đời. Bị hỏi đến chuyện thương tâm, Phùng Tiểu Tiểu đôi mắt nổi lên màu đỏ, giọng nói hơi nghẹn. Sau khi tên xúc sinh kia uống say, đánh nương ta còn ác hơn ngày xưa. Đánh tới khi nương ta đột nhiên không kêu nữa, ông ta mới phát hiện nương ta đã bị đánh C, H, E, T tươi. Hắn muốn trốn, ta bắt hắn, bị hắn một cước đá văng. Ta tìm mấy ngày căn bản tìm không thấy, ta liền trở về. Lúc còn sống nương ta không có một ngày thoải mái, ta liền muốn sau khi nàng chết, làm một tang lễ phong quang cho nàng. Nhưng mà... ta không có tiền, cháu cũng không thể đi trộm được. Trưởng thôn tức giận nói, mang theo một chút ý tứ hận rèn sắt không thành thép. Vậy ta còn có thể làm sao? Nương ta cũng không thể hạ táng qua loa như vậy. Phùng Tiểu Tiểu hít mũi, ủy khuất mà quật cường. Ta nuôi dê béo như vậy, nhưng những người trên chợ kia thấy ta là tiểu hài tử liền dùng sức ép giá. Ngày đó ta nhìn thấy Hứa Thầm Thầm, nàng liền không có ai ức hát. P. Cũng không có ai cố ý ép giá. Lời nói này vụn vặt, nhưng cũng làm cho người khác đại khái nghe hiểu toàn cảnh, tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng xuống. Sau một lúc lâu, Tiền Mộc Mộc lạnh nhạt nói, giao hết những thứ ngươi trộm ra đây. Trưởng thôn cũng lấy lại tinh thần, luôn miệng nói, đúng vậy, hài tử, mặc kệ ngươi có ẩn tình thế nào cũng không nên trộm đồ, ngươi cũng nên trả lại những thứ không thuộc về mình cho nhà Lý gia và Hứa gia. Ta không muốn, trong mắt Phùng Tiểu Tiểu hiện lên vẻ bướng bỉnh, rất kiên quyết. Chuyện này, phụ thân là một con ma men, mẫu thân lại qua đời, trưởng thôn là một người nhân từ mềm lòng, bởi vì sinh lòng thương hại, thái độ cũng có chút đê, a, o động không yên. Lý Chính vẫn đứng bên ngoài đám người, im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Người đơn giản chỉ muốn để cho mẫu thân ngươi được hạ táng có thể diện, chúng ta làm cho ngươi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phùng Tiểu Tiểu hiện lên một tia rung động, giống như bầu trời âm u, bỗng nhiên có một tia sáng chói mắt chiếu qua. Thật sao? Ánh mắt hắn đầy hoảng sợ. Lý Chính gật đầu, Phùng Tiểu Tiểu còn chưa kịp vui vẻ, lời nói của Lý Chính lại xoay chuyển. Nhưng trước đó, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Sắc mặt Phùng Tiểu Tiểu trắng bệch, hắn mím môi nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết. Chân tướng sự việc rõ ràng, Bách Xuyên bị giam giữ cũng được thả ra, hắn mím môi oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào bên cạnh Tiền Mộc Mộc, giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất lớn bằng trời. Sư phụ, hu hu hu hu, Tiền Mộc Mộc lộ vẻ bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu hắn, giống như đối đãi với hài tử nhà mình. Để ngươi chịu uất ức rồi, toàn Bách Xuyên khóc chít chít gật đầu, nắm lấy cánh tay của nàng lau nước mắt. Uất ức xê. Hát, ế, tê ta rồi. Tiền Mộc Mộc giờ khóc giờ cười, mặc cho hắn náo loạn, ngoài miệng ôn nhu trấn an. được rồi, không uất ức nữa. Thấy ở trong viện Phùng gia tóm lại không được, trưởng thôn lại dẫn đầu, dẫn cả đám người đến từ đường. Lý gia và Hứa gia đều được mời đến, nghe xong lời trưởng thôn nói, vẻ mặt của bọn họ đều có chút phức tạp. Mã A Muội là người không chịu được thiệt, hùng hùng hổ hổ muốn đứng ra giáo huấn Phùng Tiểu Tiểu, lại bị Hứa Văn Hòa túm lại. Nhìn chằm chằm Phùng Tiểu Tiểu, Hứa Văn Hòa nói, nể tình ngươi còn nhỏ, chuyện này cứ như vậy mà quên đi. Vân Mộng Hạ Vũ, không được, dựa vào cái gì mà phải bỏ qua như vậy, Mã A Muội gân cổ lên, không phục hô to. Trộm đồ nhà chúng ta còn đánh lừa dư luận, ghê tởm nhất là ngươi còn tỏ vẻ đáng thương, ngươi cho rằng ngươi tỏ vẻ đáng thương là có thể lừa gạt được sao? Nghĩ hay lắm, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không lột da ngươi, ta sẽ không mang họ Mã. Ngươi thôi đi, Hứa Văn Hòa có chút đau đầu, dùng sức kéo một cái, lại kéo người trở về. Đứa nhỏ Phùng Tiểu Tiểu mới chỉ mười mấy tuổi, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, không biết phải khoan dung độ lượng sao? Mã A Muội vẫn không chịu bỏ qua, nhưng cũng không muốn để cho người chung quanh chế giễu. Nàng ta tức giận giống như cá nóc phồng lên, hai tay chống nạnh, tức giận thở phì phò. Hứa gia Lập Tứ đã tỏ thái độ, Lý Hoa cũng đứng dậy, hắn vuốt cái đầu bị thương, cũng tức giận không chịu nổi. Ngươi có khó khăn, ngươi nói với trưởng thôn một tiếng là được. Mặc dù chúng ta không có nhiều tiền lắm, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ tận lực làm tang lễ cho nương ngươi. Nhưng ngươi lại muốn đi trộm, làm Hứa Thẩm bị thương, lại chạy đến nhà ta suýt nữa hại xê, hát, ế, tê ta, nếu không phải hôm nay bị phát hiện, ngươi định giấu bao lâu nữa? Hà, nói đến phần sau, Lý Hoa cơ hồ giống lên, hai mắt trừng lớn, hung thần ác sát. Mọi người nghe xong, cũng tức giận bất bình hùa theo. Đúng vậy, liên tiếp trộm hai nhà còn thiếu chút nữa gây ra tai nạn C, H, E, T người, tuổi còn nhỏ đã tâm ngoan thủ lạt như vậy, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy, nhất định phải nghiêm trị. Đưa đi quan phủ, loại thói hư tật xấu này nên đưa cho quan phủ, bằng không thôn làng liền xong rồi. Vu oan hãm hại, lại đả thương tính mệnh người, quả thực thiên lý bất dung. Các ngươi nói lời này mà nghe được sao? Phùng Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi, khí lực có thể lớn bao nhiêu? Sao có thể tổn thương được một lão hán thô kệch như Lý Hoa? Chuyện này khẳng định có ẩn tình, các ngươi đừng xúc động nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc từng vật lộn với hắn, nghe thấy nói sức lực của Phùng Tiểu Tiểu nhỏ, nàng kéo kéo khóe miệng, nhìn xuống Phùng Tiểu Tiểu bị vây ở giữa. Tiểu tử này, nhìn người thì rất nhỏ, nhưng cả người lại mang theo một cỗ sức mạnh khủng khiếp. Vừa nhìn đã biết là một nhân vật hung ác, khuôn mặt Lý Hoa dữ tợn, không ngừng lớn tiếng quát. Trưởng thôn ôm Phùng Tiểu Tiểu ra sau lưng, nghiêm mặt nói. Lý đương gia bớt giận, hài tử, hắn vẫn chỉ là một hài tử, và lại cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên ta cũng biết ngươi đã chịu không ít đau khổ, chỉ là chúng ta có chuyện từ từ nói, ngươi nói có đúng hay không? Cách chương.